từng ước vọng thành cánh hoa tươi. Nụ cười em vẽ lên môi, nhịp nhàng rợn gió trăng trời, lời ca ngân nga không biên giới. Tiếng ca đó say sưa miệt mài, cho đàn bướm mộng lộng ý lên khơi. Nụ hồng vừa chớm đôi mươi, vội vàng để dáng xuân trôi. Người đi, đi qua ôi mất rồi. Trên đôi tay mềm, bàn tay nào chân trao, bàn tay nào yêu dấu, để cho mình nương nao. Đã xa rồi, còn tìm đâu thấy ai. Tiếng ca đó chơi vội giữa trời, kia vùng đất lạnh còn bóng em thôi. Nghẹn ngào làn tóc buông xuôi, giọt buồn nhỏ xuống tim côi. Lời ca đi theo với kiếp người. Tay phàm, bàn tay nào chân trao, bàn tay nào yêu dấu, để cho mình nương náu. Trước cánh hoa tươi, giờ đây đã xa rồi, còn tìm đâu thấy ai. Chơi vội giữa trời, kia vùng đất lạnh còn bóng em thôi. Nghẹn ngào làn tóc buông xuôi, giọt buồn nhỏ xuống tim côi. Lời ca đi theo với kiếp người. Nghẹn ngào làn tóc buông xuôi, giọt buồn nhỏ xuống tim côi. Lời ca đi theo với kiếp người.